Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 153. Thỉnh giáo ngày đêm giải quyết chi pháp. Dưới bóng đêm, Bát Cảnh Cung đứng ở đỉnh núi. Một chiếc bát giác đèn treo ở cung điện chỗ cao nhất, toát ra ôn hòa đèn đuốc, đem đạo cung chiếu xạ phá lệ thanh u. Bạch Cẩm cùng Huyền Đô rơi xuống Bát Cảnh Cung trước. Hai người đồng thời chia tay ra, cùng kêu lên nói ra: "Sư huynh, ngài trước hết mời." Hai người sững sờ, liếc nhau, kìm lòng không được cười ha ha lên tiếng tới. Huyền Đô vừa cười vừa nói: "Sư huynh, người tới là khách, ngài trước hết mời." "Sư huynh, ngươi nói lời này cũng quá đả thương người. Ta có thể một mực coi Bát Cảnh Cung là nhà mình, không nghĩ tới trong mắt ngươi ta lại còn là khách." Bạch Cẩm lắc đầu thở dài, một bộ thật sâu bị tổn thương dáng vẻ. Huyền Đô vội vàng thở dài nói ra: "Là sư đệ thất ngôn, sư huynh chớ trách, vậy ngươi liền đi vào đi." Bạch Cẩm đưa tay đẩy, xoay người hành lễ. Huyền Đô nhất thời không quan sát, thất tha thất thểu chạy vào đi. Huyền Đô ổn định thân hình, đứng lên bất đắc dĩ nói ra: "Sư huynh, ngươi cử chỉ này có sai lầm thân phận của ngài." Bạch Cẩm đi tới cười ha hả nói ra: "Đi vào Bát Cảnh Cung cũng là tốt, thân phận của ta cũng là đại sư bá hậu sinh vãn bối. Sư huynh đã nói như vậy, ngài liền tự đi đi, ta cũng không dẫn đường." Huyền Đô chắp hai tay sau lưng, quay người rời đi, phiêu giật tự nhiên, có một loại chắc tuyệt khí độ. Ta Huyền Đô cuối cùng rồi sẽ đưa lưng về phía thương sinh, trấn áp thế gian hết thảy địch. Một đạo thanh âm sâu kín vang lên, âm điệu ngữ khí cùng Huyền Đô có 9 phần tương tự, lại tràn ngập vô địch về sau cô độc tịch liêu cảm giác. Huyền Đô liền vội vàng xoay người, thở dài cười khổ nói: "Sư huynh, chớ có hại ta." Bạch Cẩm cười ha ha một tiếng, hướng phía Bát Cảnh Cung đại điện đi đến. Đi đến trước đại điện thở dài thi lễ nói ra: "Đệ tử cầu kiến đại sư bá." "Vào đi." Bạch Cẩm đi vào đại điện bên trong, liền thấy Thái Thượng Sư Bá đang ngồi ở một cái trước bàn khoan thai thưởng thức trà. Bạch Cẩm đi qua thở dài nói ra: "Đại Sư Bá." Thái Thượng đem nước trà buông xuống, ôn hòa nói ra: "Tới, ngồi xuống." "Phải." Bạch Cẩm ứng một tiếng, đi qua cầm lấy trên mặt bàn ấm trà, cung kính đem Thái Thượng ly trà trước mặt rót đầy, sau đó mới ngồi tại đối diện. "Ngươi nha." Huyền Đô ổn trọng thuần phác, "ngươi thiếu chọc ghẹo với hắn." Thái Thượng bất đắc dĩ nói. Bạch Cẩm nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Sư bá, kỳ thật đệ tử cũng là rất thuần phác." Thái Thượng cười lắc đầu. Bạch Cẩm nghiêm túc nói ra: "Sư bá, kỳ thật ta lần này là đến thỉnh giáo, cần làm chuyện gì?" "Vì cái này hồng hoang vô tận chúng sinh." Thái Thượng nhìn xem Bạch Cẩm: "Sư bá, ngài không có cảm thấy ngày hôm đó Dạ Đô quá dài sao? Như vậy dài rằng giặc đêm tối đối với chúng ta mà nói tự nhiên không quá mức ảnh hưởng, nhưng là đối những cái kia phổ thông sinh linh mà nói, mỗi một cái đêm tối đều là gian nan tai kiếp, mỗi đến ban đêm liền có thành tựu trên vạn sinh linh chết đi." Thái Thượng gật gật đầu, nhưng nói, "người ý tứ ta đã minh. Sinh linh quay trở lại bình thường đây là thiên đạo đại thế, cùng hồng hoang hữu ích, ngày đêm thay đổi cũng là hồng hoang pháp tắc, không thể cải biến. Sư bá, ngài cũng làm không được sao? Chỉ cần đem ngày đêm thời gian rút ngắn liền có thể." Bạch Cẩm chờ đợi nói. Thái Thượng lắc đầu nói ra: "Thiên địa mới bắt đầu vốn là như thế, nếu là sửa đổi ngày đêm thay đổi chính là dao động hồng hoang bản nguyên, thiên đạo không cho phép." Dừng một cái nói ra: "Nhưng cũng không phải là không có cách nào." Bạch Cẩm liền vội vàng đứng lên, trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra: "Còn mời sư bá dạy ta." Thái Thượng nhìn xem Bạch Cẩm, ôn hòa nói ra: "Ngày đêm tuyên cổ bất biến, nhưng là có thể lập xuống màn trời ngăn cách nhật nguyệt quần tinh, màn trời phía dưới lại lập nhất đại ngày vận chuyển là đủ." Bạch Cẩm trong đầu linh quang lóe lên, vô ý thức thốt ra nói ra: "Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm." Thái Thượng hài lòng nói ra: "Ngộ tính còn có thể." Bạch Cẩm cảm kích nói ra: Đa tạ sư bá đề điểm. Đại sư bá, ngày này màn nên như thế nào lập xuống? Thái thượng chỉ thượng diễn, cười, đi thôi, ngài là nói thiên đình thủ tướng thiên địa, màn trời cũng nên do trời đình lập xuống, chỉ là lập màn trời việc này không dễ, Hạo Thiên sợ khó đáp ứng, Bạch Cẩm nghi hoặc hỏi, vì sao, Thái thượng ung dung nói ra, hồng hoang phía trên vô luận yêu tiên thần ma, đều có thể thu nạp nhật nguyệt tinh thần chi lực làm tu luyện. Một khi màn trời lập xuống chính là ngăn chặn nhật nguyệt tinh thần chi quang. Bọn họ sao lại bỏ qua? Bạch Cẩm, ngươi nếu là muốn thúc đẩy việc này, liền muốn làm tốt trả giá đả động Hạo Thiên đại giới. Trong lòng ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị. Bạch Cẩm trầm ngâm một chút nói ra. Đệ tử minh bạch, Thái thượng ôn hòa nói ra. Nếu là thực tế không cách nào, cũng chớ có cưỡng cầu. Còn có khác cách khác. Vâng. Đệ tử minh bạch, sư bá, đệ tử còn có một việc muốn thỉnh giáo. Thái thượng bưng chén rượu lên, tự nhiên nói ra, chuyện gì? Bạch Cẩm do dự một chút nói ra, sư bá, hiểu nữ nhân sao? Khụ khụ tương đương, Thái thượng sang liên tục ho khan vài tiếng. Buồn cười nói ra, làm sao? Muốn tìm đạo lữ, Thạch Cơ hay là cô lương? Hoặc là cái kia Vân Tiêu? Bạch Cẩm kinh ngạc nói ra, sư bá, ngài vậy mà biết Vân Tiêu, người bên cạnh ngươi, quan tâm kỹ càng liếc một chút, xác thực có một ít khả tạo chi tài, cái kia Khổng Tiên cùng Kim Bằng có thể chú ý nhiều hơn. Bạch Cẩm một mặt cảm động nói ra, sư bá nguyên lai một mực tại quan tâm đệ tử rất cảm động, Thái thượng cười ha hả nói ra, nói đi, ngươi coi trọng ai? Sư bá ta cho ngươi xuất một chút chủ ý. Ách tương đương không phải cái này. Không phải các nàng. Thái thượng hơi khẽ cau mày nói ra. Chẳng lẽ là Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu? Có chút quá mức linh động. Không tính lương phối. Nhưng nếu như ngươi kiên trì. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra. Đại sư bá. Ta muốn nói là nữ oa nương nương hòa bình tâm nương nương. Phốc tương đương Thái thượng miệng bên trong. Nước trà phun ra. Khó có thể tin nhìn xem Bạch Cẩm, bờ môi run nhẹ nhẹ, Bạch Cẩm vội vàng giải thích nói ra, đại sư bá, ngươi đừng có hiểu lầm, ta không nói muốn tìm các nàng đương đạo lữ, không đúng, là ta căn bản không có ý định tìm đạo lữ, Thái thượng buông lỏng một hơi thì thầm nói ra, không phải tìm đạo lữ liền còn tốt, không cao hứng nói ra, nói chuyện không nói rõ ràng, kém chút dọa ta. Bạch Cẩm im lặng lấy đúng, là ta không nói rõ ràng sao? Rõ ràng là ngươi đoán. Thái thượng nói ra, các nàng làm sao? Bạch Cẩm nói thực ra nói, đệ tử cùng nữ oa nương nương còn có bình tâm nương nương đều có chút thuần khiết giao tình. Nhưng là gần nhất đột nhiên phát hiện hai người bọn họ ở giữa phảng phất có chút hiểu lầm. Rõ ràng là hồng hoang lớn nhất đến hai vị nữ thần. Vì cái gì lẫn nhau thấy ngứa mắt đâu? Đệ tử ta kẹp ở giữa rất là khó làm a, cho nên nghĩ mời sư bá hỗ trợ ra cái chủ ý. Hóa giải một chút các nàng quan hệ giữa hai cái. Trước ngươi là hỏi ta cái gì tới? Vì cái gì các nàng lẫn nhau thấy ngứa mắt? Bên trên một câu, sư bá, ngài hiểu nữ nhân sao? Thái thượng không cao hứng nói ra. Không hiểu, ách tương đương sư bá. Ngài cũng quá qua loa a. Ngài thế nhưng là thánh nhân. Thánh nhân cũng không hiểu. Bạch Cẩm nhất thời ủ rũ. Nói thầm nói ra. Vậy phải làm sao bây giờ a? Vì cái gì không thể cùng hài ở chung đâu. Ta hai bên đều muốn chiếu cố cũng rất mệt mỏi a. Thái thượng hòa ái nhìn xem Bạch Cẩm nói ra. Bạch Cẩm, đại sư bá đối ngươi như thế nào? Đại sư bá đối đệ tử tự nhiên là cực tốt. Thái thượng ôn hòa nói ra, đại sư bá hiện tại dặn dò ngươi một sự kiện, ngươi phải nhớ ở trong lòng. Bạch Cẩm gật gật đầu, trong lòng lăng nhiên, đại sư bá trịnh trọng như vậy nhắc nhở, nhất định là chuyện lớn, chẳng lẽ lại là có nhiệm vụ bày ra. Nếu có một ngày ngươi bị nữ oa bình tâm truy sát, trước vạn đừng tới đại sư bá bát cảnh cung, đại sư bá lão chân chân không linh hoạt, không chạy nổi. Người ngay lập tức liền có thể đi Ngọc Hư cung cùng Bích Du cung. Ngươi muốn tin tưởng vững chắc, người nhị sư bá cùng sư phụ ngươi là rất yêu ngươi. Bọn họ nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Bạch Cẩm ngơ ngác nhìn Thái Thượng, cả người đều ngốc, trong đầu chỉ có một câu quanh quẩn. Ngọa Tào tương đương như thế vô tình sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.